Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ đêm đã khuya lắm. Một Bình Dương Tử Mi đứng ở trên một ngọn núi ở thành phố A, nhìn thấy xung quanh đã trở nên yên tĩnh, đèn đường sáng trưng cũng đã tối dần, trên đường cũng chỉ còn vài chiếc xe qua lại. Trong lòng cô vô cùng vui sướng, lấy cái mâm vàng ra, đặt thẻ bài gỗ đào lên. Mâm vàng chuyển động, con rồng vàng từ trong mâm vàng bay lên, lóe lên ánh sáng vàng trong đêm tối, nhìn vô cùng đẹp mắt. Nhìn thân hình mạnh mẽ của rồng vàng, Dương Tử Mi mê mẩn một lúc, sau đó gọi nó xuống. Rồng vàng rất thông minh, hạ thấp cả người xuống ngay. Dương Tử Mi nhảy lên ngồi trên lưng nó. Tuy nó chỉ là ảo ảnh, nhưng ngồi trên lưng nó lại giống như đang ngồi trên một thứ có thật, không biết làm sao mà có thể làm ra được. Bay đi nào, chờ ta đi dạo một vòng đi. Dương Tử Mi hưng phấn kêu lên. Rồng vàng chậm rãi bay lên trời, bay lượn một vòng trên núi. Gió đêm thổi thật mát mẻ, giống như một con chim nhỏ, cảm giác như ở trên không trung hóa ra là như vậy. Dương Tử Mi vô cùng hưng phấn, muốn thét lớn, nhưng mà cô không dám làm vậy. Với công lực bây giờ của cô, nếu là hét to lên thì chắc chắn là toàn bộ người của thành phố A sẽ tỉnh dậy. Có lẽ là sợ cô bị té, tốc độ của con rồng vàng này không nhanh mà bay từ từ ổn định trong không trung. Nhưng mà Dương Tử Mi vốn rất thích tốc độ nhanh, cho nên bảo nó bay nhanh thêm một chút nữa. Rồng vàng nghe lời, bay nhanh hơn, thậm chí còn biến hóa thành nhiều tư thế ở trong không trung. Dương Tử Mi ngồi trên người nó, cảm thấy vô cùng kích thích. Chơi được một lúc, cô muốn nhìn toàn cảnh thành phố A nơi cô đang sống. Cô bảo rồng vàng bay quanh cả thành phố. Lúc này cô mới phát hiện ra tình hình thành phố A có chút không tốt. Phía trên thành phố A có một tầng khí đen hôi thối di chuyển, hình như sắp có đại nạn. Tim của cô lột bộp một tiếng trầm xuống, vô cùng bất an. Trong thành phố A có người thân, bạn bè của cô, cho dù ở đây là nhỏ, vệ sinh tại kém, nhưng cô vẫn có tình cảm với nơi này rất lớn. Rốt cuộc thì là sắp có đại nạn gì xảy ra đây? Cô bấm đốt ngón tay tính toán. Có lẽ thành phố này có liên hệ với cô quá nhiều, cho nên cô không thể tính ra nhiều chuyện, chỉ mơ hồ thấy được quẻ tượng nguy hiểm. Dương Tử Mi bảo con rồng vàng bay xung quanh trên thành phố A vài vòng đi tìm nguồn gốc của đại nạn. Nhưng tại sao không thể tìm được? Cô bay trở về trên ngôi nhà của mình, phát hiện ra linh khí vốn cuồn cuộn từ khắp nơi tràn về đây đã bắt đầu mỏng manh hơn. Có một số linh khí trở nên khô cằn. Theo lý thuyết, đây là chuyện không thể xảy ra. Cô đã bày tụ linh trận trong ngôi nhà này, tuy không phải là linh nguyệt tự nhiên, nhưng có thể duy trì ít nhất trong 10 năm, 8 năm. Vậy tại sao bây giờ lại khô cằn như vậy? Thành phố A sắp xảy ra vấn đề gì chứ? Cô vắt óc nhớ lại kiếp trước. Và lúc này, thành phố A có xuất hiện thiên tài nào không? Nhưng mà vào lúc này, trong ký ức của kiếp trước lại vô cùng mơ hồ. Làm sao cũng không thể nhớ được đã có chuyện gì. Cô không còn tâm trạng ngồi trên thân của rồng vàng nữa để nó dừng lại trong sân. Rồng vàng đáp xuống ngay bên cạnh cái quan tài bằng gỗ hoa lê. Dường từ mì thu nó vào trong cái mâm vàng. Sau khi bỏ vào trong nhẫn không gian, phát hiện ra hình như có tiếng động rất nhỏ ở trong đó. Có người sao? Trong lòng Dương Tử Mi lập tức lo lắng, cẩn thận mở nắp quan tài. Một cô gái mặc kimono nằm trong đó nhắm mắt ngủ. Mà cô gái này không phải ai khác, lại chính là Sadako đang nằm yên trong cái quan tài gỗ hoa đê. Sadako, tại sao cô lại ở trong này? Dương Tử Mi hơi tức giận, đẩy đẩy Sadako. Sadako không mở mắt, vẫn hít thở đều đều, hình như đang ngủ rất say. Dương Tử Mi dứt khoát ấn vào huyệt nhân trung của cô ấy, nhưng mà vẫn không đánh thức được cô ấy dậy. Kỳ lạ, bình thường Sadako không cần ngủ, tại sao bây giờ lại ngủ say ở trong quan tài này như vậy? Nhìn bộ dạng của cô ấy thì cũng không phải là đang giả vờ ngủ. Dương Tử Mi ấn vào huyệt vị của cô ấy, nhưng vẫn không thể đánh thức cô ấy dậy. Cô dứt khoát lấy chiếc chuông nhỏ ra, gõ nhẹ nhàng. Lúc này, gương mặt say ngủ của Sadako bắt đầu nhăn nhó, đau đớn rên lên một tiếng, mở mắt ra. Dương Tử Mi cất tiếng chuông nhỏ đi. Sarako vỗ lên cái đầu đau nhức, mờ mịt nhìn cái quan tài, sau đó nhìn Dương Tử Mi hỏi. Chủ nhân, sao tôi lại ở trong đây? Tôi còn đang định hỏi cô, tại sao lại ngủ trong này, gọi mãi còn không chịu tỉnh nữa. Dương Tử Mi tức giận nói. Sarako xoa xoa hai bên thái dương của mình, dường như đang cố nhớ lại chuyện gì đó. Nhưng mà cô ấy vô cùng bờ mịt. Cô ấy thật sự không biết tại sao mình lại ngủ ở nơi đây. Nhìn trên mặt Dương Tử Mi có vẻ nghi ngờ, trong lòng cô ấy như bị kim đâm, không biết phải giải thích như thế nào. Dương Tử Mi tự nói với cô ấy, chiếc quan tài này được làm từ gỗ lê đỏ, vô cùng quý giá, là một pháp khí cực mạnh. Bây giờ mình lại ngủ trong pháp khí cực mạnh này. Điều này nhất định sẽ khiến mình và chủ nhân nảy sinh ra một khoảng cách mới lạ, một khoảng cách xa vời hơn so với ngày thường rất nhiều. Sadako đứng dậy từ trong quan tài, nhận ra mình đang mặc kimono. Mà bộ kimono này là bộ đồ mà ngày đó cô ấy mặc khi bước ra từ trong cái quan tài ngày xưa. Sau khi Dương Tử Mi đưa cô ấy trở về, cô ấy nhanh chóng giặt sạch sẽ bộ quần áo, cất ở dưới đáy hòm. Sao mình lại lấy bộ kimono đó ra mặc, sau đó còn ngủ trong quan tài chứ? Sadako vừa bàng hoàng vừa đau buồn. Dương Tử Mi cũng nhìn ra được vẻ mờ mịt, đau buồn trên mặt của Sadako, trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Có lẽ mọi chuyện là do hành vi vô ý của Sadako mà thôi, vậy mà mình lại nghi ngờ cô ấy có hành động không tốt. Hoặc có lẽ đã đến lúc Sadako phải trở lại quan tài như trước đây, ở trong đó ngủ mãi không tỉnh ư. Nếu không phải mình có chiếc chuông nhỏ có thể đánh thức cô ấy, vậy thì cô ấy có thể mãi mãi ngủ như vậy không? Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Tử Mi cũng cảm thấy buồn bực. Sadako, xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ cô như vậy. Cô ấy giải thích với Sadako. Sadako nhìn cô lắc đầu nói, chủ nhân, tôi không trách cô đâu, tôi chỉ trách tôi tại sao lại làm như vậy. Trong lòng của Dương Tử Mi thầm thở dài, thật sự không biết nói chuyện với Sadako như thế nào. Đành vỗ nhẹ lên bả vai cô ấy. Sau này, nếu có ý thức, thì cô cố gắng đừng có lại gần cái quan tài này. Tôi thật sự sợ cô sẽ ngủ mãi không chịu tỉnh. Nếu không phải vừa rồi có cái chuông nhỏ, cô có thể sẽ ngủ mãi như vậy đấy. Sadako gật đầu. Vâng, thưa chủ nhân. Được rồi, bây giờ cô về phòng của cô đi. Vâng, thưa chủ nhân. Sadako không hề nhiều lời, cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn, gật đầu khom lưng rồi trả lời. Cô ấy càng dịu dàng, ngoan ngoãn bao nhiêu, thì trong lòng của Dương Tử Mi càng lo lắng, im lặng nhìn theo bóng dáng cô ấy rời đi. Quay đầu lại phát hiện Tuyết Hồ đang đứng ở sau lưng cô. Tuyết Hồ bây giờ đã mặc lại bộ đồ cổ trang màu trắng như trước đây, trên đầu cũng không đội mũ mà dùng lụa trắng che đi phần trán và đỉnh đầu bị cháy xém, nhìn qua vẫn phóng khoáng như cũ, không nhiễm bụi trần. Tuyết Hồ, sao cậu cũng ở đây thế? Tại sao cậu lại đứng ở đây, ngay phía sau lưng tôi mà không cất tiếng động gì vậy? Tôi hơi ngạc nhiên đấy. Nhìn thấy Tuyết Hồ, sự nghi hoặc trong lòng Dương Tử Mi biến thành vui vẻ, nhanh chóng nói cho cậu. Tôi vừa mới đi dạo một chút, rốt cuộc thì tôi cũng biết cảm giác cưỡi mây bay đi là như thế nào rồi. Tuyết Hồ mím mím môi cười, giơ tay xoa đầu cô. Vui vẻ là tốt rồi. Nghe thấy những lời cậu ấy nói, không biết tại sao nước mắt của Dương Tử Mi đột nhiên dâng lên. Cô vui sao? Cô cũng không biết nữa, nhưng mà có Tuyết Hồ đứng trước mặt mình, cô thật sự rất vui vẻ. Tuyết Hồ, có cách nào phong ấn chiếc quan tài này hay là không? Tôi thấy lo quá. Dương Tử Mi muốn lập kết giới cho chiếc quan tài này, để sau này Sadako không thể lại gần được nữa. Nhưng mà cô biết kết giới không có hiệu quả với Sadako, vì vậy đành nhờ Tuyết Hồ. Được rồi. Lần này Tuyết Hồ lại không từ chối yêu cầu của cô. Cậu ta vươn tay ra, đặt tay lên trên quan tài một chút, sau đó thu tay lại, nói với Dương Tử Mi. Được rồi, sau này trừ cậu ra, không ai có thể lại gần nó được nữa. Thật là tốt, cảm ơn Tuyết Hồ, cậu bày kết giới gì vậy? Dương Tử Mi vui mừng hỏi. Là kết giới của tộc hồ ly chúng tôi, nhưng mà chắc Liên Y có thể lại gần nó. Liên Y thì không sao, tôi chỉ sợ Sadako nằm trong đó, sợ cô ấy lại bất tỉnh, sau đó trở thành một người chết. Dương Tử Mi nhớ đến chuyện vừa rồi, Sadako nằm trong quan tài, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tuyết Hồ mím môi cười và không nói gì. Dương Tử Mi nhớ đến việc mình vừa thấy trên thành phố A, lại nói cho Tuyết Hồ nghe. Tuyết Hồ, cậu có biết là chuyện gì sắp xảy ra không? Thành phố A của chúng ta sẽ gặp chuyện gì? Dương Tử Mi gửi gắm hy vọng lên người của Tuyết Hồ. Nhóc con, tôi thật sự không biết. Tôi chỉ là một yêu quái, không phải là thần, cũng không phải là thầy bói. Tuyết Hồ nhìn cô thản nhiên, lại nói. Dương Tử Mi chán nản, thở dài. Tôi sợ thành phố A sẽ xảy ra chuyện gì đó rất lớn, sợ người thân của tôi sẽ xảy ra chuyện. Nhóc con, có một số việc là do ý trời, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Cậu không nên miễn cưỡng thay đổi đó, nếu không sẽ bị trời trừng phạt đấy. Tuyết Hồ nhìn cô rồi nói. Con người sống trên đời không cần quá chú ý nhiều chuyện. Được rồi, Dương Tử Mi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn vướng mắc. Cho dù thành phố A có xảy ra chuyện gì, cô nhất định phải bảo vệ những người mà mình yêu thương. Nhưng mà cô không thể xác định được thời gian xảy ra chuyện này. Có thể là vài ngày sau, có thể là mấy tháng sau, cũng có thể là vài năm sau. Cô không thể tính ra được. Do đó, cô cũng không thể bảo mọi người tránh đi. Cô càng không thể nói suy đoán này ra. Nếu không, sẽ làm cho mọi người cảm thấy hoảng sợ, đổ xô nhau mà chạy khỏi thành phố. Rất có thể, cô sẽ bị cả nước xem là kẻ lừa đảo rồi bị bắt. Ai dạ. Trong lòng của Dương Tử Mi vô cùng rối loạn rồi thở dài. Tuyết Hồ nhìn cô, trong lòng cũng thở dài. Sadako trở về phòng của cô ấy, cởi bộ kimono ra, đổi thành bộ đồ thường ngày hay mặc. Nhìn bộ kimono được làm thủ công với chất liệu cực kỳ tinh tế, hoàn mỹ. Trong mắt cô ấy lóe lên tia phức tạp, đứng dậy, lấy kéo từ ngăn kéo ra, nổi điên lên, cắt nát bộ kimono đó. Sau khi cắt được vài chỗ, tay cô ấy dừng lại, ném kéo qua một bên, ngẩn người nhìn bộ kimono bị cắt rách, trên mặt vô cùng rối loạn và mờ mịt. Cho đến một lát sau, cô ấy lại lấy kim chỉ trong ngăn kéo ra, may lại những chỗ rách, vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Khả năng may vá của cô ấy rất tốt, rất nhanh, may lại những vết cắt trên bộ đồ, còn dùng những hoa văn tinh tế che đi những vết cắt ấy. Cẩn thận cất bộ kimono bỏ dưới đáy hòm, sau đó nằm trên giường, cô ấy ngẩn người, nhìn lên trần nhà mà tỏ ra suy nghĩ mông lung. Không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng trông thấy mông lung lắm. Linh khí trong tụ linh trận mỏng manh, Dương Tử Mi không quan tâm mà tiếp tục tu luyện. Nhưng mà cho dù có tu luyện, cũng không có hiệu quả gì. Linh khí không đủ, không thể nâng cao công lực hiện tại của cô. Cho đến khi trời vừa sáng, cô lập tức về nhà thăm bà nội. Bởi vì đang là nghỉ hè, mấy đứa em trai em gái đều không phải đến trường, còn có thêm Tiểu Kim và Diệp Thanh ở đây. Năm đứa trẻ ấy từ sáng sớm, trong nhà đã truyền ra tiếng cãi nhau ầm ĩ, thật là ồn ào. Chị đã về rồi ạ? Tử Hy tới cô đầu tiên, dừng lại mà gọi. Những đứa khác đều nhao nhao gọi chị, sau đó chúng xuống lại bên cạnh cô. Dương Tử Mi xoa đầu mấy đứa em, sau đó ngồi xuống kiểm tra chân của Tiểu Kim. Hồi phục rất là tốt đấy. Tiểu Kim, chân của em chưa hoàn toàn bình phục, nhớ là không được vận động mạnh, đừng chạy quá nhanh, biết chưa? Dương Tử Mi truyền một ít linh khí vào người cậu bé, dặn dò. Vâng ạ, chị cứ yên tâm đi. Tiểu Kim vui vẻ trả lời cô. Tiểu Kim bây giờ đã không còn giống với Tiểu Kim trước kia nữa. Tiểu Kim trước kia khi đến nhà họ Dương, lúng túng, trầm lặng, sợ hãi, luôn luôn dựa dẫm vào Diệp Thanh. Bây giờ cậu bé đã trở nên sáng sủa, hoạt bát, hòa nhập với những đứa em của Dương Tử Mi, trở nên vui vẻ và thích nói chuyện. Chờ sau khi chân cậu hoàn toàn hồi phục, Dương Tử Mi sẽ đưa cậu vào trường mầm non để cậu bé được đi học như bao đứa trẻ khác. Dương Tử Mi trò chuyện cùng mấy đứa nhỏ một lúc, sau đó đi vào phòng bếp tìm bà nội. Bà nội vẫn mặc một bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh tề, đeo tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn đến mức khí thế ngập trời. Vẻ mặt của bà thanh thản, không có rối rắm phiền não, có thể thấy trong lòng bà vô cùng bình thản. Xem ra, bà nội đã sớm từ bỏ thân phận đại tiểu thư ở thủ đô. Bây giờ, chỉ là một bà lão bình thường mà thôi. Bà nội ơi! Dương Tử Mi từ đằng sau ôm lấy bà nội, ngọt ngào mà gọi. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà tràn đầy sự hạnh phúc, miệng lại sẵn giọng. Thật là, bà nội đang bận, tại sao cứ giống một đứa nhỏ ôm bà nội như vậy? Cho dù Nương Nương có 8-10 tuổi, vẫn là đứa nhỏ của bà nội mà. Dương Tử Mi làm đúng. Được rồi, chẳng qua là khi Nương Nương 8-10 tuổi, bà nội đã không còn ở đây nữa rồi. Bà nội cười rồi nói. Không đâu ạ. Bà nội nhất định sẽ ở đây đến khi còn 80 tuổi, trở thành một bà lão rất già, rất già. Vậy chẳng phải bà nội sẽ biến thành một yêu quái già sao? Có yêu quái già nào lương thiện, xinh đẹp như vậy đâu. Thật là, bà nội đã lớn tuổi rồi, đã không còn xinh đẹp nữa rồi. Không thể nào, bà nội luôn luôn là người xinh đẹp nhất. Khi còn trẻ là người đẹp nhất thủ đô, khi già đi cũng sẽ là bà lão xinh đẹp nhất Trung Hoa. Dương Tử Mi lại nói. Nghe được hai chữ thủ đô, cả người bà hơi cứng lại. Nữu nữu, khi nào con về thủ đô thế? Mọi thứ đã chuẩn bị rồi, sau 2 ngày nữa con sẽ đi. Dương Tử Mi nhìn bà hỏi. Bà nội, bà có gì cần nói không ạ? Hay là con cần con làm gì ở thủ đô không? Hay là có người cần con đến thăm hỏi không ạ? Bà trầm tư một lúc, lắc đầu nói. Không có nhiều việc lắm, con chỉ cần giúp bà xem những người họ hàng có ổn không là được rồi. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu. Không biết bọn họ có chào đón con hay không? Ai dám không chào đón con chứ hả? Bà nội trừng mắt nhìn cô. Nhưng mà nữu nữu, cho dù bọn họ không tốt với con hãy nể mặt bà nội mà bỏ qua cho họ. Cho dù thế nào, bọn họ cũng là người thân duy nhất còn lại của bà nội. Bà cũng không muốn bọn họ phải phiền lòng đâu con ạ. Còn có gì, hãy bỏ qua cho họ nhé. Con biết rồi ạ, bà nội. Con không còn là trẻ nhỏ nữa. Con tự biết chừng mực, trừ khi bọn họ quá đáng như cậu cả ở thôn Hoàng thôi. Dương Tử Mi gật đầu rồi nói. Con nhất định sẽ không làm bà nội mất mặt. Con sẽ cho người nhà họ Tăng biết, thậm chí cả thủ đô biết, bà nội có một đứa cháu gái vô cùng tài giỏi, để cho bọn họ khen tị với bà. Thật là, bà nội không cần cái hư danh đó, chỉ cần con không phải chịu uất ức là tốt rồi. Mấy gia đình ở thủ đô ấy à, bên ngoài thì cao quý, vẻ vang, nhưng thực tế lại mục nát, phức tạp hơn những gia đình bình thường nhiều, tranh đấu vô cùng gay gắt đấy con ạ. Bà nội lo lắng nhìn cô, nói tiếp. Nữu nữu à, con thật thà như vậy, bà nội sợ con sẽ bị bọn họ lừa gạt. Dương Tử Mi nở nụ cười. Trong suy nghĩ của bà nội, cho dù cô mạnh mẽ, nhưng vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, rất thật thà. Nhưng mà cô thật thà sao? Có ai biết được, dưới bộ mặt non nớt này, che giấu nỗi đau đã trải qua 2 kiếp. Tuy nhiên, cô cũng không đau buồn về việc trải qua 2 kiếp nhiều lắm. Bà nội, bà không cần phải lo cho con. Bà cũng biết con là một thầy tướng rất giỏi mà. Bà cũng biết những người bình thường đều không dám chọc đến thầy tướng. Dương Tử Mi cố ý nói thật rành mãnh. Nhóc con, đừng bao giờ lấy thuật xem tướng của con đối phó với người trong nhà. Cho dù là người trong nhà không tốt, nhưng cũng là máu mủ ruột thịt của con đấy. Bà nội hơi nôn nóng nói ra một câu. Con biết rồi, con sẽ không nhỏ nhen như vậy, ra tay đối phó với người trong nhà. Vì không muốn làm bà nội buồn, Dương Tử Mi nhanh chóng nói. Vậy là tốt rồi. Bà dừng tay, ngẫm nghĩ. Trước kia bà nội thích ăn bánh hoa đào ở Dung Hòa trai nhất. Không biết bây giờ có còn không? Nếu có thì nữu nữu mang về cho bà một phần đi. Bánh hoa đào ở Dung Hòa trai ư? Được rồi, con nhớ rồi ạ. Nhìn thấy bà nhớ như vậy, con cũng muốn ăn thử. Chuyện đầu tiên khi con đến thủ đô là tìm bánh hoa đào ở Dung Hòa trai cho bà. Sau đó nhanh chóng mang về cho bà Dung. Dương Tử Mi gật đầu nói. Bà nội nói địa chỉ của Dung Hòa trai cho cô, sau đó nhìn cô đến ngẩn người. Dương Tử Mi không hiểu tại sao bà nội lại như vậy, sờ mặt của mình. Bà nội này, trên mặt của con có dính gì sao? Không, không phải, chỉ là... Bà nội lấy lại tinh thần. Nếu có người ở Dung Hòa trai nhận ra con là cháu gái của bà, con nhất định không được nói cho ông ta biết. Bà ở đây, con chỉ cần nói ông ta nhận sai là được rồi. Dạ, Dương Tử Mi nghi ngờ hỏi. Bà nội có người quen ở Dung Hòa trai sao? Có lẽ là có. Bà nội trả lời lấy lệ, dường như muốn che giấu cái gì đó, cúi đầu khuấy cháo. Dương Tử Mi nghi ngờ nhìn bà nội. Cô cảm thấy hình như khi bà nội nhắc đến bánh hoa đào ở Dung Hòa trai, giọng nói không giống như ngày thường. Dung Hòa trai có người từng là bạn của bà chăng? Do vậy nên bà mới nhớ mãi bánh hoa đào ở đó. Theo lý thuyết, Lâm Thành Mai và Sadako làm bánh hoa đào là ngon nhất. Cô từng nếm qua rất nhiều nơi, chắc là không có người nào làm ngon hơn được nữa. Nhưng mà trong trí nhớ của cô, mỗi lần cô mang bánh hoa đào về, bà nội không bao giờ chịu ăn lên một miếng. Những điểm tâm khác, bà lại nếm thử. Cô vẫn cho rằng bà nội không thích vị của bánh hoa đào. Hóa ra là do bà không muốn ăn bánh hoa đào do người khác làm, mà muốn giữ lại ký ức về hương vị bánh hoa đào ở Dung Hỏa Trai chăng? Suốt cuộc, là ai đã làm bánh hoa đào ở Dung Hỏa Trai? Sự tò mò của Dương Tử Mi dường như đã bị khơi gợi lên, làm cô cảm thấy vô cùng tò mò. Sau khi ăn xong bữa sáng do bà nội làm, Dương Tử Mi bắt đầu đi dạo quanh thành phố A. Từ sau khi có xe riêng, cô rất ít khi đi bộ như vậy. Bây giờ, cô lại đi như vậy đây. Điểm báo về tai nạn của thành phố A luôn khiến cô vô cùng lo lắng, không thể nào gạt bỏ ra được. Đường phố vẫn bẩn và rối loạn như vậy. Người đi đường vẫn vô cùng nhàn nhã, không giống như ở những thành phố lớn. Mọi người luôn có vẻ vội vàng. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có thể thấy một hai người tranh cãi với người bán hàng nhỏ ở trên đường, vẻ mặt khôn khéo muốn lấy cái lợi từ khách. Nhưng mà Dương Tử Mi đã quen thuộc với những chuyện này rồi. Đường phố quen thuộc, con người cũng quen thuộc. Nếu như có một ngày, nơi này đột nhiên xảy ra chuyện gì đó, khiến mọi người phải lưu lạc khắp nơi hoặc bị chết đi. Nhưng với năng lực bây giờ của cô, không thể nghịch thiên mà chống lại tai họa lớn. Cháu gái, cô muốn ăn một củ khoai nướng không? Bên cạnh có một người phụ nữ bán khoai nướng, thấy cô đang bước đi chậm rãi trên đường, nhanh chóng gọi lại. Dương Tử Mi dừng bước. Khoai lang nướng chín, nóng hổi để trên mặt lò nướng, tỏa ra mùi thơm mê ly. Đối với khoai nướng, Dương Tử Mi có rất nhiều ký ức. Kiếp trước khi cô sinh sống ở thôn Hoàng, mợ hai không muốn cho cô ăn nhiều. Đến khi cô đói đến mức không chịu nổi, nửa đêm sẽ chạy ra ngoài đất của người ta đào trộm khoai để nướng mà ăn. Khi đó người dân trong thôn khá nghèo, chỉ một hạt gạo thôi cũng tính toán rất chi li. Người nhà đó phát hiện khoai bị đào trộm thì vô cùng tức giận, rình bắt ở trong vườn. Đến khi cô đi đào trộm lần nữa thì bắt lấy, đánh cô một trận thật đau, làm cho hai chân trái của cô suýt bị què. Sau đó, cô cũng không dám đi trộm khoai nữa. Sau này khi thấy khoai lang, trong lòng cô sẽ có bóng ma. Đương nhiên, sau khi đi đến thành phố A, người thấy mùi khoai lang nướng ở trên đường, cô rất muốn ăn một củ. Chỉ tiếc là khoai lang còn quý hơn cả gạo. Cô vẫn chọn mua gạo thay vì mua khoai. Thấy cô dừng lại, thì bán khoai nhìn cô vô cùng vui vẻ, cầm lên một củ khoai. Đến mức nứt cả vỏ, mùi thơm lan tỏa, sờ lên trước mặt Dương Tử Mi. Cháu xem, nướng rất là ngon, ăn khoai lang có rất nhiều dinh dưỡng, ăn cũng ngon, mua một củ đi được không? Nhìn thấy củ khoai lang nóng hổi trước mặt này, dưới ảnh hưởng của tâm lý, cô cảm thấy chân trái hơi đau. Do đó cô lắc đầu, cháu không có tiền ạ. Vậy à? Trên mặt của thím bán khoai hiện lên vẻ thất vọng, vừa định đặt củ khoai lên lò nướng tiếp, nghĩ một chút, lại lấy giấy gói lại đưa cho cô. Vậy thím cho cháu một củ để ăn, nếu cháu ăn thấy ngon, thì lần sau cầm tiền đến đây mua tiếp, thím cho cháu được lợi một bữa. Dương Tử Mi nhìn ánh mắt khẩn thiết của thím ấy, không từ chối, giơ tay nhận lấy củ khoai. Cô nhìn củ khoai lang trên tay, không đột vỏ mà nhớ đến việc mình vì một củ khoai lang, suýt chút nữa thì bị mất đi một cái chân. Cháu gái, cháu mau lột vỏ ăn ngay khi còn nóng đi, lạnh rồi ăn sẽ không ngon đâu. Thím ấy thấy hai tay cầm khoai của cô trắng nõn như chóp hành, cho rằng cô là con gái của nhà giàu có, chưa từng ăn đồ ăn mộc mạc như vậy, hoặc là chưa bao giờ lột vỏ khoai nướng. Cho dù cô có lột vỏ, có thể sẽ làm bỏng đôi tay trắng nõn đó. Nghĩ một lát, thím kia giơ tay ra, nhiệt tình nói, này cháu gái, cháu sợ nóng thì để thím giúp cháu lột vỏ cho, không cần phải ngại đâu, thím sẽ giúp cháu nhé. Không phải Dương Tử Mi không lột vỏ khoai, cũng không phải do cô sợ nóng, nhưng cô vẫn đưa củ khoai trên tay cho thím kia. Thím ấy nhanh chóng bóc vỏ ra, sau đó đưa cho Dương Tử Mi. Còn nóng đó, cháu mau ăn đi. Cảm ơn thím ạ. Dương Tử Mi cầm củ khoai lang nóng hổi, trong lòng cũng nóng lên, cúi đầu cắn một miếng. Tuy khoai lang đã mang lại cho cô ký ức đau buồn, nhưng cô không cưỡng lại được mình thích vị ngon của khoai lang. Thật sự rất thơm. Ăn có ngon không? Thím kia ân cần nhìn cô. Ăn ngon lắm ạ. Dương Tử Mi lại cắn một miếng nữa. Ăn ngon thì tốt. Con gái của thím cũng rất thích ăn khoai nướng. Tuổi của nó không khác cháu là mấy đâu. Thím ấy vô cùng thân thiện trò chuyện. Thật à, bây giờ con gái của thím đang ở đâu? Dương Tử Mi cũng nói chuyện với thím ấy. Nó ở trong thôn giúp cha nó làm nông. Thím thì có thể một mình đi bán khoai nướng, kiếm chút tiền để cho nó đọc sách. Nhưng mà đầu năm nay nó vừa tốt nghiệp trung học, còn thi đậu được trường cấp 3 số 1 ở thành phố A nữa. Sau khi thi khai giảng thì có thể đến thành phố A ở rồi. Khi thím ấy nói đến con gái của mình, trên mặt hiện lên tình yêu và niềm vui mừng. Thấy được lòng yêu thương này, Dương Tử Mi đột nhiên cảm động. Trên cõi đời này, có rất nhiều cha mẹ bình thường, họ không thể mang đến cho con mình vàng bạc, lụa là, nhưng trong lòng họ đều vô cùng yêu quý con của mình, tình nguyện vì con mà làm lụng vất vả. Chỉ cần con cái sống tốt, dù có vất vả, bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ, cũng giống như thím ấy vậy. Rời xa nơi chôn rau cắt rốn, mỗi ngày đi sớm về khuya, tránh đội trị an, đi dọc đường bán khoai nướng, kiếm tiền để con có sách đọc, được ăn uống, chỉ mong con cái có được thành tựu, thì cảm thấy mọi vất vả của mình đều đáng giá. Vậy là tốt rồi. Dương Tử Mi đáp lời, có thể thi đậu trường cấp 3 số 1, nhất định là thành tích rất tốt. Con gái của thím nhất định rất ngoan ngoãn, hiếu thuận. Đúng vậy, con gái của thím là đứa ngoan ngoãn, hiếu thuận, đọc sách lại giỏi, là người chịu khó, khiến cho người khác yêu thương vô cùng. Nụ cười trên mặt của thím ấy càng sâu, thậm chí không che giấu được sự tự hào của mình. Ôi, thím có một cô con gái thật giỏi, đúng là có phúc. Đợi sau khi cô ấy học xong cấp 3, lên học đại học, tìm một công việc tốt, nhất định sẽ cho thím hưởng phúc. Dương Tử Mi khen ngợi. Sắc mặt của thím ấy bỗng nhiên tối đi. Chỉ tiếc là nó có cha mẹ vô dụng như chú thím. Trong nhà có 4 đứa con, em trai nó năm nay phải lên cấp 1. Đến khi nó lên trung học, thì nhà thím phải nuôi 2 đứa ăn học cấp 2, 2 đứa học cấp 3. Phía thím rất là cố gắng mới được thôi. Thím sợ đến lúc đó, thím không thể cho nó đi học đại học được. Nó rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Hôm qua còn nói với thím là nó sẽ không học cấp 3 nữa, sẽ đi đến Thâm Quyến, đi làm thuê. Thím biết đó không phải là điều mà nó muốn, là do nó thấy thím quá vất vả, khổ cực. Con đứa con hiểu chuyện như vậy, cho dù là con đi bán máu, thím cũng phải để cho nó được học sách. Không thể để nó không có kiến thức, tương lai sẽ lại giống như thím bán khoai lang ở trên đường thôi. Nghe thím ấy nói như vậy, Dương Tử Mi cũng cảm thấy xót xa. Có một số người chưa từng phải trải qua nghèo khổ, sẽ không hiểu được nó như thế nào. Chỉ cho rằng nghèo khó không sao cả, chỉ cần chịu khó thì từ từ sẽ thành công. Nhưng có rất nhiều người chỉ dựa vào điều kiện bên ngoài mà cho rằng năng lực của họ không tốt. Giống như mình kiếp trước, cô cũng nghĩ là chỉ cần cố gắng sống thật tốt là được. Nhưng cuộc sống lại không mở một cánh cửa nào cho cô cả. Không có bằng cấp, không có học thức, ngay cả một bộ quần áo tươm tất đi gặp người khác cũng không có. Bởi vì mặc một bộ đồ cũ kỹ, rách nát, nên đi đến đâu cô cũng bị người ta kỳ thị, không có một ai đồng ý thuê muốn cô làm việc cả. Điều ấy dẫn đến cô không có việc làm, không có tiền tiêu, phải lê lết ăn xin, phải làm giả thần côn để mà lừa người. Con gái của thím ấy cố gắng đọc sách, hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn. Nếu sinh ra trong một gia đình khá giả, có thể không có áp lực về học tập. Sau đó sẽ đi học đại học rồi gia nhập vào xã hội, tìm chỗ làm việc mà mình thích. Nhưng mà hoàn cảnh sinh sống của cô ấy không phải như vậy. Gia đình thì nghèo khó, gánh nặng từ các em còn nhỏ. Cô ấy nhất định sẽ bỏ học. Tuổi còn nhỏ phải đi làm thuê, phải gánh vác trách nhiệm của gia đình từ sớm. Dương Tử Mi vừa ăn khoai nướng, nhìn thấy người mẹ vì không thể cho con mình có một cuộc sống tốt mà đau lòng. Nghĩ một chút, viết ra một dãy số. Thím ơi, cảm ơn thím hôm nay đã tặng cháu một củ khoai lang. Ở đây cháu có một dãy số trong 36 chọn 7. Thím có muốn mua một tấm hay không? Dương Tử Mi đưa dãy số kia cho thím ấy. Thím ấy nhìn thoáng qua, cười nói. Cháu gái, thím không tin vào chuyện có chuyện tốt từ trên trời rớt xuống. Nếu lấy 2 tệ để mua tấm vé số đó, thì thả đi mua cho con thím một cây bút tốt hơn. Thím nói vậy cũng đúng. Nghe thấy thím ấy nói vậy, mặt Dương Tử Mi đỏ lên, nhận ra mình đã lo lắng quá. Dãy số mà cô vừa viết trùng hợp lại là giải nhất của giải 36 chọn 7. Số tiếp theo, tiền thưởng là 20 vạn. Cô vốn muốn để thím ấy trúng được giải 20 vạn ấy, lấy tiền đó để cho con cái học. Thế nhưng không cần phải vất vả như vậy. Đây cũng chính là thứ mà cô muốn báo đáp cho việc thím ấy tặng khoai cho mình. Nhưng mà loại tiền như vậy sẽ làm cho những người chịu khó bị biến chất, cho rằng đó là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Thì cái cảm giác không làm mà được hưởng như vậy sẽ không chịu làm việc nữa, suốt ngày đắm chìm trong những cuộc cá cược sẽ hủy đi một gia đình. Vừa rồi cô không hề nghĩ đến chuyện này, cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình. Cô vội xé tờ ghi dãy số đó ném đi, hỏi tên của con gái thím ấy. Cô dự định sẽ liên lạc với hiệu trưởng trường cấp 3 đó. Cô sẽ quyên góp tiền, nhờ hiệu trưởng dùng nó làm phần thưởng học bổng trao cho con gái thím ấy. Ăn xong củ khoai nướng, cùng thím kia trò chuyện một lúc. Cô cũng chào tạm biệt rồi rời đi, tiếp tục đi bộ trên đường. Càng đi lại càng lo lắng cho tương lai của thành phố nhỏ này. Mọi người sinh sống không dễ dàng gì. Nếu như có tai họa ập đến, thật sự là họa vô đơn chí. Dương Tử Mi chỉ mong cô có thể tìm ra cách ngăn chặn tai nạn sắp xảy ra. Cho dù cô có phải hy sinh cũng không hề quan trọng. Đi tới đi lui, cô đã đi tới bờ sông gần nhà cô. Có người rơi xuống nước, có người rơi xuống nước rồi kìa. Trên bờ bỗng nhiên có người la lớn. Dương Tử Mi vội vàng nhìn qua, chỉ thấy giữa dòng sông có hai người đang vùng vẫy. Một đứa trẻ mấy tuổi và một chàng trai mười mấy tuổi. Chắc chàng trai đó xuống nước cứu đứa bé kia. Kết quả không biết có chuyện gì, cả hai người đều chìm xuống, trên mặt sông chỉ còn bọt nước. Dương Tử Mi không suy nghĩ gì cả, nhanh chóng chạy tới, nhảy xuống nước, bơi đến chỗ đó, giữ mỗi người một tay, kéo lên bờ. Sau khi kéo hai người đó lên bờ, cô mới nhận ra chàng trai kia chính là Mẫn Cương. Cô vừa xoa bóp cho đứa bé, vừa giúp Mẫn Cương nôn nước ra. Đột nhiên một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu của cô. Giống như ở kiếp trước, cô cũng từng cứu một chàng trai bị rơi xuống nước ở đây. Nhưng lúc đó, mái tóc ướt đã che đi gương mặt chàng trai đó, cho nên cô không thấy rõ rốt cuộc mình đã cứu ai. Nhớ lúc đó, mình còn làm hô hấp nhân tạo cho cậu ta. Chẳng lẽ chàng trai mà mình cứu ở kiếp trước chính là Mẫn Cương? Không, không thể nào, không thể nào trùng hợp đến mức như vậy được. Lòng Dương Tử Mi dường như có chút băn khoăn. Nhìn Mẫn Cương đã rơi vào hôn mê, Dương Tử Mi cũng không hô hấp nhân tạo cho cậu như kiếp trước nữa. Cô mát xa huyệt vị, ép hết nước trong bụng cậu ra, sau đó truyền nguyên khí, khơi thông hô hấp của cậu và lục phủ ngũ tạng. Mẫn Cương phun ra một ngụm nước, tỉnh táo lại, mở mắt ra, nhìn thấy Dương Tử Mi đang cúi đầu mát xa phổi cho cậu. Lúc đầu, cả người của Dương Tử Mi đều ướt sũng, tóc nhỏ nhỏ nước, gương mặt sáng còn vương vài giọt nước, đôi môi hồng hơi mở. Trái tim của Mẫn Cương lập tức chậm đi nửa nhịp, sau đó đập nhanh hơn, gương mặt tái nhợt vì chìm trong nước, nháy mắt đã hồng lên. Mẫn Cương, anh tỉnh rồi. Dương Tử Mi mát xa phổi, bỗng nhiên cảm thấy tim của anh ấy đập bất thường, lập tức nhìn lại. Lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của anh ấy, hai mắt lại chạm vào nhau. Tử Mi, hô hấp của Mẫn Cương hơi dồn dập kêu một tiếng. Dương Tử Mi thả tay ra, đỡ anh ấy ngồi dậy. Anh cảm thấy thế nào rồi? Mẫn Cường hò khàn vài tiếng lắc đầu nói. Không sao cả. Vậy thì tốt rồi. Dương Tử Mi quay đầu nhìn đứa trẻ bên cạnh. Năng lực hồi phục của đứa bé kia mạnh hơn, đã sớm tỉnh lại, vui vẻ nghịch bùn cát. Đứa bé này là ai? Dương Tử Mi cất tiếng hỏi Mẫn Cương. Anh không biết bơi, vậy mà còn nhảy xuống cứu người ư? Tiểu Bảo, sao con lại ở đây? Tiến lên là một người phụ nữ. Bây giờ, đi đến trước mặt đứa bé kia. Kéo nó lên, đánh vào mông của nó, tức giận nói. Đã bảo con không được chạy lung tung, nếu không cẩn thận rơi xuống nước thì phải làm thế nào? Vừa rồi, nó bị rơi xuống nước, suýt chút nữa đã chết đuối rồi đấy. Dương Tử Mi tức giận nói. Cô làm cha làm mẹ như thế nào vậy? Đứa bé này nhỏ như vậy mà để nó đi lung tung như vậy. Đến khi thật sự xảy ra chuyện thì hối hận cũng muộn rồi. Ai ra, con vừa bị rơi xuống sông sao? Người phụ nữ kia vừa nghe thấy vậy, lại đánh mạnh vào mông Tiểu Bảo một cái, không ngừng mắng. Đánh chết con này, dù sao thì cũng dễ chịu hơn là con bị chết đuối. Tiểu Bảo oà oà khóc lớn. Dương Tử Mi nhìn không mà ngứa mắt. Đứa bé nhỏ như vậy thì biết cái gì? Cô là cha là mẹ mà không trông nom được con mình, người nên đánh phải là cô. Tôi nói cô gái này, ý của cô, người nên bị đánh là tôi à? Người phụ nữ kia trợn mắt nhìn Dương Tử Mi. Vừa rồi, tôi cũng không thấy cô cứu Tiểu Bảo nhà tôi. Cô cũng đừng có nghĩ tôi có tiền. Tôi không có tiền đâu. Dương Tử Mi cạn lời. Cô không hiểu người phụ nữ này suy nghĩ như thế nào mà lại chạy đến nói chuyện tiền nong rồi. Mẫn Cường cứu người không phải vì tiền và cô cũng vậy. Đi thôi, chúng ta không cần tiền của cô. Chỉ cần cô trông nom con của mình cho tốt là được. Dương Tử Mi tức giận phất tay nói. Là cô nói đấy nhá. Là cô nói không cần tiền của tôi. Vậy thì chúng tôi đi đây. Dường như người phụ nữ kia sợ cô lại đổi ý, vội vàng ôm con bỏ đi. Dương Tử Mi cười khổ, quay lại nhìn Mẫn Cương. Mẫn Cường cũng đang nhìn cô. Ánh mắt kia mang theo sự mê muội và quyến luyến. Trong lòng Dương Tử Mi hốt hoảng, vội vã chuyển tầm nhìn. Cô nhớ lại chuyện ở kiếp trước. Không sai, lúc ấy cô cứu Mẫn Cương từ dưới nước lên, phát hiện anh ấy không còn thở nữa, cũng không quan tâm đến gì cả, giúp anh ấy làm hô hấp nhân tạo. Khi đang hô hấp nhân tạo, anh ấy đột nhiên mở mắt ra, làm cô hoảng sợ. Cho dù là khi đó cô đã khóc nói, thế nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái mới có 17 tuổi, tuy đã hô hấp nhân tạo, nhưng về mặt nào mà nói thì chính là đang hôn môi. Có thể nói, chuyện ấy đối với cô rất đặc biệt, rất quan trọng và có ý nghĩa cực kỳ là to lớn. Do đó cô xấu hổ đến mức đỏ cả mặt, nhanh chóng để anh xuống đất rồi chạy đi. Sau đó, bởi vì phải vất vả lo chuyện áo cơm, cô cũng dần quên chuyện ấy đi, cũng không nhớ đến chàng trai mà cô cứu được bây giờ như thế nào. Hơn nữa, lúc đó cô cũng không thấy rõ mặt của anh ta. Đang nghĩ gì thế? Thấy cô đột nhiên thất thần, Mẫn Cương nghi ngờ hỏi. Không, hà, chỉ là cảm thấy thật trùng hợp. Anh bị rơi xuống nước ở đây, sau đó em lại cứu được anh. Dương Tử Mi lấy lại tinh thần, ra vẻ không có chuyện gì, giải thích với anh. Cô nhìn Mẫn Cương, sau đó nghĩ đến không biết kiếp trước anh ấy có nhớ người đã cứu mình không. Nhưng có lẽ anh ấy chỉ xem người cứu anh ấy như một người qua đường, sau đó đã dần dần mà quên đi. Hơn nữa, khi đó mình ăn không đủ no mà xanh xao vàng vọt, tóc tai lộn xộn, trên người mặc quần áo cũ rích, rách nát, cả người vô cùng xấu xí. Anh ấy có thể đã không nhớ gì về mình, càng không có chuyện 10 năm sau thấy mình hôn mê ở trên đường, do nhận ra mình từng cứu anh ấy mà đưa mình đến bệnh viện, cứu mình tỉnh lại. Có lẽ là do kiếp trước anh nợ em, cho nên kiếp này em phải cứu anh trả nợ. Mẫn Cường thấy cô nói vậy, cho rằng cô không quan tâm đến mình, bỏ mặc mình, vô cùng đau lòng nói. Đúng vậy, là em nợ anh rất nhiều. Dương Tử Mi nhìn anh ta thản nhiên nói. Anh chỉ nói đùa thôi mà. Mẫn Cường không hiểu tại sao cô lại thay đổi như vậy, cho rằng lời anh nói làm cô buồn, vội vàng giải thích. Dương Tử Mi nhếch môi, không nói chuyện với anh nữa. Trên đời này chỉ có mình cô sống lại thôi. Người ta cũng không phải là người sống lại, làm sao biết được ai nợ ai. Mẫn Cường từ dưới đất đứng dậy, dụ quần áo ướt sũng trên người, vỗ bùn cát xuống. Anh ấy là người rất thích sạch sẽ, nên hơi khó chịu khi cả người vừa ướt vừa bẩn như vậy. Anh đứng đây một lát, em giúp anh hong khô quần áo. Dương Tử Mi thấy anh ấy nhíu mày, nhìn quần áo trên người, nói với anh. Thật sao? Anh định hong khô quần áo như thế nào? Mẫn Cường nghi ngờ hỏi. Sẽ không giống như trên tivi. Chúng mình đốt một đống lửa, sau đó cởi đồ ra. Em giúp anh hong khô đấy chứ? Dương Tử Mi cười cười không nhịn được. Đến chuyện máu chó như vậy mà anh cũng nghĩ ra được à? Em không cần dùng lửa để hong khô quần áo, là dùng nội công. Dương Tử Mi nói xong, đặt hai tay lên sau lưng của Mẫn Cương. Cảm nhận được độ ấm từ bàn tay của Dương Tử Mi, trái tim Mẫn Cương lại không đập nhanh lên, sau đó lại vô cùng rối loạn. Dương Tử Mi không ngờ rằng hành động của mình lại khiến cho anh ấy xúc động như vậy. Thật ra chỉ cần đối với người mà mình yêu sâu đậm, chỉ cần một ngón tay hay một sợi tóc của anh ta chạm vào mình, trong lòng sẽ rung động vô cùng. Tình cảm mà Dương Tử Mi dành cho Mẫn Cương bây giờ chỉ là quyến luyến ở kiếp trước, không phải là tình yêu chân thật, cho nên không biết điều này. Cô đặt một lá bùa lửa lên người Mẫn Cương. Mẫn Cương chỉ cảm thấy cơ thể đang lạnh buốt đột nhiên ấm áp và dễ chịu. Quần áo ướt ở trên người cũng có thể thấy được có hơi nước bay lên. Không đến 5 phút, quần áo của anh đã khô. Đất cát dính trên quần áo của anh cũng rơi hết xuống đất, vô cùng sạch sẽ. Nội lực này thật là thần kỳ. Làm sao cô có thể học được nội lực thần kỳ như vậy? Nghĩ đến đây, Mẫn Cương lại cảm thấy vô cùng tự ti. Tại sao cái điều tốt gì cũng ở Dương Tử Mi và khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa như thế? Được rồi, không còn bẩn nữa, không cần phải nhíu mày khó chịu nữa. Dương Tử Mi rút tay lại, phủi bụi trên người của mình vài cái, cười và nói với Mẫn Cương. Mẫn Cường miễn cưỡng cười cười. Anh biết giữa anh và cô có khoảng cách, nhưng khoảng cách này càng lúc càng lớn, làm cho anh càng tự ti hơn. Cô giống như một con ngựa, mà mình thì lại như một con rùa. Cho dù cô cố gắng đuổi theo thế nào đi chăng nữa, thì không thể nào theo kịp bước chân của cô. Bao nhiêu lần ở trong mơ, anh có thể bước đi với cô. Kết quả cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Anh chỉ là một người bình thường, còn cô giống như một người đã thoát ra khỏi thế gian, đã gần như là thần. Đến mức anh chỉ muốn nhìn về phía cô cũng có chút cố sức. Tại sao chồng anh có vẻ mất mát như vậy? Thấy gương mặt của anh cảm thấy ảm đạm, Dương Tử Mi thật sự hy vọng mình có được thuật đọc tâm như Liên Y. Nếu vậy có thể đọc được ý nghĩ của chàng trai trước mặt này. Cô vẫn rất để ý đến Mẫn Cương. Em thật là lợi hại, anh cảm thấy thật xấu hổ. Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi, ánh mắt phức tạp. Lợi hại gì cơ chứ? Cho dù em lợi hại như thế nào, thì vẫn là Dương Tử Mi, là em gái kết nghĩa của anh, là em gái của anh cơ mà. Dương Tử Mi liếc mắt nhìn Mẫn Cương. Trước kia, anh luôn cảm thấy thật xấu hổ khi ở trước mặt em. Cái gì? Mẫn Cương có hiểu nhìn cô. Cô vừa xuất hiện ở trường trung học Nam Thành, đã tỏa sáng rực rỡ, thu hút ánh mắt của mọi người. Làm sao có chuyện cô ấy xấu hổ khi trước mặt mình chứ? Đó là ở kiếp trước, ngốc cả. Dương Tử Mi lẻ lưỡi nói. Ở kiếp trước, khi cô ở trước mặt anh ấy thì xấu hổ đến mức không thể nói được một câu nào. Kiếp trước ư? Tử Mi, em đã đùa đấy à? Chẳng lẽ em là thầy tướng lợi hại đến mức có thể thấy được kiếp trước của người khác ư? Mẫn Cường cười rồi nói. Em chỉ nói bừa thôi, em chỉ là một thầy tướng, cũng không phải là thần tiên. Dương Tử Mi cười nói sang chuyện khác. Sao anh lại ở đây? Bởi vì muốn suy nghĩ một số chuyện, nên anh ra bờ sông đi dạo, đón gió mát, làm đầu óc rõ ràng hơn. Anh ngờ tới một đứa bé bị rơi xuống nước. Hóa ra là vậy, bản thân của anh không biết bơi, sau này đừng có như vậy nữa. Chẳng những không cứu được người khác, còn đẩy mình vào chỗ chết. Mạng của người khác là mạng của anh cũng là mạng cơ mà. Dương Tử Mi nghiêm túc nói với anh. Mẫn Cường sờ sờ gáy, cười cười. Lúc đó thấy đứa bé ấy dãy giụa trong nước, anh chẳng còn nhớ mình bơi có được không, cũng chỉ nghĩ đến việc cứu người mà thôi. Ai dạ, anh cũng thật là. Dương Tử Mi nhớ lại khi ở Quảng Nguyên, Lưu Thiên Vũ thấy mình bị rơi xuống nước, cho dù là không biết bơi, nhưng cũng không cần suy nghĩ gì mà nhảy xuống nước cứu. Đây là một việc làm theo cảm tính. Dương Tử Mi và Mẫn Cương cùng nhau đi dạo trên bờ sông. Mẫn Cương, hai ngày nữa em sẽ đến thủ đô rồi. Dương Tử Mi nhìn anh rồi hỏi, anh có cần cái gì không? Hai ngày nữa, anh cũng định đi đưa La Bạch đi đến thủ đô, tham gia hội chợ giả cổ. Nhân dịp này, đưa tên tuổi công ty của chúng ta lên một tầm cao mới, để công nghệ làm đồ giả cổ của La Bạch được mọi người trong ngành thừa nhận. Mẫn Cường vui vẻ nói với Dương Tử Mi, em đã đặt vé máy bay chưa? Chúng ta có thể cùng đi. Còn chưa có đặt vé. Dương Tử Mi còn chưa biết sẽ đi với bao nhiêu người. Vậy để anh đặt vé giúp em nhé. Để em sắp xếp trước đã, nếu có thể thuê máy bay thì tốt hơn. Thuê máy bay ư? Mẫn Cường nhìn cô. Em là người xa xỉ như vậy à? Tại sao lại có thể thuê nguyên cả chiếc máy bay để mà đi cửa chứ? Đừng có dọa người như vậy có được không, Tử Mi? Đương nhiên, em không phải là người xa xỉ, nhưng em muốn đi cùng với mấy người không có chứng minh nhân dân. Cho dù là Tuyết Hồ, Tiểu Thiên, Sadako, bọn họ đều không có chứng minh nhân dân. Không biết có thể lên máy bay được không? Mặt khác Liên Y không thể biến thành người, không biết lên máy bay có cho mang vật nuôi theo hay không? Đương nhiên, cô có thể làm thủ thuật che mắt với Liên Y. Vậy thì có mang theo cũng không ai có thể thấy được. Không có chứng minh nhân dân ư? Mẫn Cường khó hiểu hỏi. Rốt cuộc, em đi với ai vậy? Chính là mấy người bọn Sadako và Tiểu Thiên đó. Bọn họ không có chứng minh nhân dân sao? Đúng vậy. Vậy thì làm đi. Em nhanh đi làm là được mà. Với độ ảnh hưởng của em ở thành phố A, muốn đăng ký hộ khẩu cho vài người chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mẫn Cường nói. Hai mắt của Dương Tử Mi sáng lên. Xem ra cần phải cho mấy người Tuyết Hồ một thân phận hợp pháp. Mẫn Cường, vậy thì em đi làm cục trưởng cục công an, không nói chuyện với anh nữa. Vừa nghĩ đến chuyện này, Dương Tử Mi lập tức làm ngay. Nếu không, sẽ làm chậm chuyến đi đến thủ đô của mình. Trước kia, cô chỉ sinh sống ở trong thành phố A, có chứng minh nhân dân hay không cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ đến thủ đô, xem ra có chút phiền phức. Vậy để anh đi với em. Không phải anh muốn suy nghĩ gì đó sao? Không sao, mấy chuyện đó đã có cố cũng không được. Với lại lâu lắm rồi mới gặp được em mà. Mẫn Cường cười nói. Dương Tử Mi đành phải chấp nhận. Cục công an cách đó không xa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đi 20 phút là tới nơi. Dương Tử Mi biết Trần Phái qua lời giới thiệu của thư ký thành ủy. Trần Phái cũng có quen biết với Mẫn Cương, do đó hai người trực tiếp đi vào văn phòng cục trưởng, gõ cửa đi vào. Trần Phái đang bận, thấy hai người bọn họ đi vào, vội vàng đứng dậy đón tiếp. Dương Đại Sư, Tiểu Cương, ngọn gió nào đưa hai người đến đây? Hôm nay lại tới đây cùng với nhau. Cục trưởng Trần, hình như ông đang rất bận thì phải, có phải chúng tôi đến không đúng lúc hay không? Dương Tử Mi cất tiếng hỏi. Dương Đại Sư nói đùa rồi, cô bận rộn như vậy mà còn có thể đến đây là vinh hạnh của tôi. Nhưng mà hình như lần trước tôi nghe thị trưởng nói, cô bị bệnh rất nặng, đã khỏe rồi chứ? Trần Phái nhìn cô từ trên xuống dưới, rất tinh thần cô sáng láng và chói lọi vô cùng, không hề có chút dấu vết bệnh tật nào. Dương Tử Mi suýt nữa thì quên lần trước cô trốn đến cổ mộ Đồng Dao bắt quỷ, đã giả bệnh ở trước mặt lãnh đạo thành phố. Đã khỏe, khỏe lắm rồi. Cô cười ngượng ngùng. Vậy thì tốt. Trần Phái xoay người nhìn Mẫn Cương, giơ ngón cái lên. Tiểu Cương, nghe nói công ty giả cổ của cháu đang phát triển rất tốt. Tôi còn nhỏ như vậy, quả thật là phải nhìn cháu bằng cặp mắt khác rồi. Đúng là lợi hại. Cục trưởng Trần quá khen rồi. Cháu còn chưa lợi hại như vậy đâu ạ. Mẫn Cương khiêm tốn nói. Trần Phái nhìn cậu rồi lại nhìn Dương Tử Mi. Nhìn hai người, tôi mới hiểu được câu tự cổ anh hùng xuất thiếu niên đó. Cục trưởng Trần, ông đang sửa lại văn phòng sao? Dương Tử Mi nhìn xung quanh văn phòng cục trưởng một lúc, chặn ngang lời tâng bốc khoa trường của Trần Phái mà hỏi. Đúng vậy, tôi không thích sắp xếp lúc trước nên sửa sang lại một chút, còn đang định mời Dương Đại Sư đến đây xem phong thủy cho cái phòng này. Bây giờ Dương Đại Sư đã tự mình đến đây, vậy làm phiền cô xem giúp tôi thử, sắp xếp như thế này có được không? Trần Phái nghe Dương Tử Mi nói, hai mắt lập tức sáng lên, lòng ông ta cũng vô cùng vui vì gặp đúng dịp như vậy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.